Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 745, phòng nhỏ trong rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiển một con quỷ không thể tùy tiện sử dụng năng lực. Sau khi nhắc nhở cả nhóm, ngay lập tức, âm trầm quỷ hỏa hiện ra, ngọn lửa xanh lét chiếu sáng xung quanh, cũng đồng thời khiến sắc mặt mọi người bị phủ lên một màu xanh lục. Âm khí tỏa ra, tựa như những người chết. Đây chính là quỷ vực của Lý Quân. Quỷ vực của hắn rất đặc biệt. Thực tế là đến từ một vật linh dị, đặc thù quỷ hỏa, do Vương Tiểu Minh qua nhiều thí nghiệm mà lấy ra được, sau đó đặt vào người Lý Quân, tạo thành một người ngự quỷ có quỷ vực. Nhưng giờ đây, không ai quan tâm đến những chi tiết đó. Mọi ánh mắt đều tập trung căng thẳng vào tình huống trong quỷ vực. Quả nhiên, dưới sự bao trùm của quỷ vực, con đường bùn lầy trước đây vốn thông vào sâu trong rừng đã biến mất. Thay vào đó là một ngã rẽ dẫn về một hướng khác. Một con đường vốn không tồn tại giờ đây lại quỷ dị xuất hiện. Con đường kéo dài vào sâu trong bóng tối, nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới. Đứng trên con đường này, người ta có một cảm giác mơ hồ, như thể phía trước thông tới địa ngục. Một luồng hàn ý không rõ đã bất chi bất giác lan tỏa khắp cơ thể. Đặc biệt, hai bên con đường này, trong khu rừng đen kịt, thỉnh thoảng có cây cối lay động, dường như bóng ma dày đặc đan xen, tạo ra cảm giác nguy cơ vô hình khắp nơi. Khung cảnh này thực sự làm lòng người rùng mình. Đổi lại nếu là người bình thường, có lẽ đã bị dọa đến gần chết. Đáng tiếc, tất cả những người ngự quỷ này đều là những kẻ thân kinh bách chiến. Khung cảnh âm trầm như vậy chưa đủ để làm bọn họ sợ hãi. Nhìn thấy ngã rẽ bất ngờ xuất hiện, sắc mặt của Lý Quân trở nên khó coi. Quả nhiên, chúng ta bị ảnh hưởng bởi một loại linh dị nào đó. Vừa rồi cứ mãi đi vòng quanh ở đây. May mà Liễu Tam phát hiện sớm, nếu không chúng ta có thể đã bị vây chết tại chỗ này. Liễu Tam cười nhẹ, nhưng với khuôn mặt người giấy của hắn, dưới tình huống này nụ cười chỉ làm cho vẻ ngoài thêm phần âm châm quỷ dị, còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ. Không có gì, quỷ họa khác với các sự kiện linh dị khác. Nhất định phải cẩn trọng, đi theo con đường này, chắc là sẽ không có vấn đề gì. Đúng, không, nói xong, cả nhóm đồng loạt nhìn về phía Tô Phàm. Người lại đang cầm điện thoại để chơi trò chơi. Tô Phàm không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng. Không có vấn đề, chỉ cần nến quỷ không tắt thì sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Tốt, vậy tiếp tục lên đường, tận dụng thời gian khi nến quỷ còn cháy. Dứt lời, cả nhóm bước lên con đường mới xuất hiện. Tiếp tục đi, tới, dọc theo con đường này, mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ. Ngay cả tiếng côn trùng cũng không có. Bên kia là gì vậy? Đột nhiên, A Hồng dừng bước, chỉ tay về phía một ngã rẽ bất ngờ xuất hiện, và ở cuối con đường đó, đột ngột hiện ra một căn phòng. Đó là một căn nhà nhỏ xây dựng giữa rừng, nhìn qua dường như đã có từ rất lâu. Cánh cửa mục nát, mái nhà bị lá cây phủ đầy, nhưng bên trong lại tối đen, mơ hồ có một bóng người đứng ở đó, như thể đang nhìn chằm chằm vào năm người bọn họ từ trong bóng tối. Một người chết sao? Ánh mắt Lý Quân khẽ nhúc nhích khi hắn nhìn vào bên trong căn nhà mờ mờ, có một thi thể mục nát, máu nhỏ xuống từ cơ thể nó, đôi mắt dõi ra bên ngoài nhìn chằm chằm vào bọn họ. Vì thân thể đã mục nát nặng nề, khuôn mặt cơ bản không thể nhận ra, nhưng từ đôi mắt xám đục kia, hắn có thể cảm nhận được sự chết lặng và lạnh lẽo, không hề mang theo chút cảm xúc nào. Đó không chỉ đơn giản là một thi thể, mà là một con quỷ thực sự. Có lẽ do ánh sáng từ nến quỷ, thêm vào việc mọi người đều đang ở trong quỷ vực. Con quỷ trong phòng không có bất kỳ hành động đáng ngại nào, chỉ đơn thuần đứng đó, không nhúc nhích. Lý Quân quan sát một lát, không cần để ý tới con quỷ kia. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một, tiếp tục tiến lên. Ngay lập tức, cả nhóm tiếp tục di chuyển. A Hồng nhìn Lý Quân với vẻ lo lắng. Lý Quân, ngươi ổn chứ? Duy trì quỷ vực lâu như vậy, thân thể ngươi chịu đựng nổi không? Không sao, ta vẫn có thể chịu đựng. Lý Quân trầm mặc một lúc rồi đáp, chỉ là giọng hắn nghe có chút khàn khàn, đồng thời một mùi khét thoang thoảng bắt đầu tỏa ra từ người hắn, cơ thể hắn cũng dường như đang bắt đầu co rút. Sử dụng quỷ hỏa cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ bị thiêu đốt bởi quỷ hỏa, cho đến khi bị đốt thành một xác khô và triệt để tử vong. Không lâu sau, con đường phía trước xuất hiện một cảnh tượng đáng sợ. Cả nhóm không hẹn mà cùng dừng bước, mặt đầy vẻ căng thẳng. Nhìn về phía trước, chỉ thấy trên con đường phía trước, cành cây từ những cây rậm rạp trở nên dày đặc, đan xen vào nhau. Trên mỗi cành cây đều treo một thi thể cứng đờ. Nhìn thoáng qua, không gian phía trên con đường tràn ngập những người bị treo cổ. Những người này có nam, có nữ, có người già, có trẻ nhỏ, thậm chí còn có cả người nước ngoài. Hiển nhiên, đó là những người bình thường từng bị quỷ hỏa cuốn vào, chỉ là không rõ vì sao họ lại bị treo cổ giữa khu rừng quỷ dị. Này, những thi thể này, hai chân lơ lửng, có chút đung đưa, thân thể đã bắt đầu mục giữa, đôi tay mọc đầy đốm thi ban, đôi chân cũng cứng đờ một cách kỳ lạ. Một mùi hôi thối nồng nặc bay ra từ những thi thể đó, như thể họ đã chết nhiều ngày trước. Nhìn thấy những thi thể này, Lý Quân cảm thấy nặng nề trong lòng, không còn nghi ngờ gì nữa. Dựa trên kinh nghiệm của hắn, chắc chắn có một con quỷ đang ẩn nấp trong những thi thể này. Chỉ mới đi được một đoạn ngắn, bọn họ đã gặp phải ít nhất 3 con quỷ. Quỷ họa này rốt cuộc giấu bao nhiêu con quỷ? Nhìn thấy những thi thể bị treo cổ này, A Hồng trên mặt cũng hiện lên vẻ bất an. Chúng ta thực sự phải đi qua dưới chân những thứ này sao? Nếu chẳng may những thứ này toàn bộ thức tỉnh, vậy thì rõ ràng bọn họ đều nhận thấy rằng những thi thể khô này không phải là bình thường. Mặc dù khi còn sống đều là người thường, nhưng sau khi chết, chưa chắc đã yên ổn. Phần lớn đã bị nhiễm linh dị lực và trở thành quỷ nô. Và có thể, con quỷ thật sự đang ẩn nấp trong những thi thể này. Dù không rõ vì sao, những thi thể này tựa hồ bị áp chế. Không có bất kỳ động tĩnh nào, nhưng quỷ vẫn là quỷ. Dù hiện tại chúng bất động, không có nghĩa là sau này chúng sẽ không đột ngột cử động. Lý Quân suy nghĩ một lát rồi nói, có nến quỷ và quỷ vực, hy vọng rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Mọi người tăng tốc, nhanh chóng vượt qua nơi này. Không ai đưa ra ý kiến phản đối. Việc vòng qua là không thể, bởi vì trong rừng chỉ có con đường này, và việc đi vòng có thể còn nguy hiểm hơn. Trừ khi từ bỏ nhiệm vụ lần này, quay lại. Nhưng Lý Quân không thể làm điều đó. Dưới sự chỉ dẫn của hắn, cả nhóm nhanh chóng lao vào con đường đầy thi thể treo lủng lẳng, ý đồ nhanh chóng vượt qua nơi này. Ngay khi bọn họ lao vào, nến quỷ trong tay đột nhiên bắt đầu bùng cháy mãnh liệt, đồng thời những thi thể treo lơ lửng cũng bắt đầu lay động, dường như không có gió nhưng vẫn tự đung đưa, cố gắng tránh khỏi ánh sáng của nến quỷ đang chiếu xuống bọn họ. Cách chương